với 40 giật hoàng kim, nếu mang ra chợ có giá rất cao. Có điều giá cả ở Hứa Đô đều hơi cao, đặc biệt sau khi các gia tộc tràn vào khiến cho giá của Hứa Đô lại tăng lên. Còn diện tích của Hứa Đô thì kém xa so với Lạc Dương, cho nên có tiền cũng chưa chắc đã mua được một ngôi nhà vừa ý. Cũng may sau đó Tào Hồng sai người tới nhắn. Mà người tới nhắn chính là Tào Chân. Cách chỗ ta ở một dặm về phía bắc có một khu vực là nơi trước khi chủ công rời đô, ta đã mua. Vốn người định giữ lại cho bản thân. Không ngờ sau khi tới Hứa Đô, chủ công ban cho ta một phủ để ở, vì vậy mà chỗ đó vẫn để không. Nơi đó vốn là biệt viện của một phú thương, nhưng chẳng may bị giết chết trong nạn khan vàng, cả nhà cũng vì thế mà xuống dốc. Ta mua lại từ tay của con ý cũng không mất nhiều tiền lắm. Nghe A Phúc nói muốn tìm chỗ ở trong thành, ta có thể bán chỗ đó cho các ngươi với giá 10 vạn đồng. 10 vạn tiền tương đương với 100 quan. Nói thật ra cái giá này cũng không phải là cao. Có điều Tào Chân lại biết rằng lúc trước Tào Hồng mua chỗ này cũng chỉ mất 20 quan. Tính tình của Tào Tử Liêm vốn rất thích tiền, lúc này đã thể hiện ra hết sức nhuần nhuyễn. Một giật hoàng kim ước chừng cũng 10 vạn đồng tiền. Mà Tào Bằng cũng không phải là thiếu số tiền đó. Chỉ có điều sau khi tới nơi đó cũng cần phải tiêu phí nhiều lắm. Trong tay cả nhà mặc dù có 40 giật nhưng nuôi sống cả một đại gia đình như vậy cũng có chút lo lắng. Trong lúc Tào Cấp còn đang do dự thì Tào Hồng lại sai người tới nói với Tào Chân để truyền lời cho Tào Bằng. Ta biết Tào Đại Sư mới tới nên tiền bạc có chút cần. Như vậy đi, ta có thể tặng không cái phủ đó cho Tào Đại Sư. Tuy nhiên ta có một yêu cầu, đó là cứ 3 tháng mời Tào Đại Sư chế tạo cho ta một ít đao. Không cần chúng phải đạt tới tiểu chuẩn của thiên cương hay địa sát, mà chỉ cần tới mức bình thường là được. Có điều trên thân đao phải có ký hiệu của Tào Đại Sư. Mỗi thanh đao ta nguyện bỏ ra 5 giật vàng để mua. Nếu Tào Đại Sư đồng ý, ta lập tức phái người làm thủ tục. Không hề nuốt lời. Một thanh đao bình thường giá 5 giật vàng. Hơn nữa lại còn tặng cho một cái phủ đệ. Khi Tào Bằng nghe thấy cũng cảm ấy ngạc nhiên, không hiểu Tào Hồng dễ tính như vậy từ lúc nào. Tuy nhiên sau đó Tào Chân hơi ngượng nói nhỏ với Tào Bằng sự thật. Chỉ có điều bảo đao do thúc phụ tạo ra rất nhiều người chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Nhưng nếu đao do thúc phụ tạo cho dù là đao bình thường nhất thì bên ngoài cũng có thể bán được 10 giật. 5 giật mới chỉ là nửa giá. Thúc phụ của ta không hề tính nhầm đâu. Tào Bằng lập tức bừng tỉnh. Đấy mới đúng là tác phong làm việc của Tào Hồng. Không có lợi thì không làm. Người này đúng là có phong cách của gian thương. Có điều, nếu có thể qua việc này mà kéo thêm quan hệ với Tào Hồng thì sau này trong quân Tào chẳng phải có thêm một chỗ dựa vững chắc hay sao? Nếu tính như vậy thì 5 giật vàng là vừa phải. Vì vậy mà Tào Cấp đồng ý. Y cũng không biết rõ đao mình tạo ra có giá trị thế nào. Nhưng dù sao thì 5 giật vàng đúng là mê người. Một tháng nếu tính ra thì cũng được mấy vạn đồng. Nếu tính cả bổng lộc của y thì cùng với của Vương Mãnh thì cũng đủ nuôi sống cái nhà này, thậm chí là còn dư giả. Nghĩ tới đó y hoàn toàn cảm thấy đủ. Tào Cấp và Vương Mãnh đứng ngoài cửa nhìn khu nhà mà trong lòng cảm thấy vui vẻ. 10 mẫu đất với hơn 6.000 thước vuông được chia làm 3 khu. Tất cả các gian phòng đều được giữ gìn cẩn thận. Mặc dù không được to lớn như phủ Hổ Bôn nhưng lại có nét riêng. chưa nói Tào Cấp chẳng qua chỉ là một giám lệnh nho nhỏ, nếu quá mức xa hoa thì sẽ bị người ta đàm tiếu. Có được cái phủ đệ nhỏ này đối với cả nhà Tào Cấp mà nói là đủ rồi. Đã có khi nào Tào Cấp có thể nghĩ rằng mình có được một cái phủ như thế này đâu. Y nói với Vương Mãnh, huynh đệ, ta cảm thấy mình như đang nằm mơ. Vương Mãnh nghe thấy vậy mà nở nụ cười. Tuyển Thạch, chúng ta không phải đang nằm mơ. Ta đã nói sau này chúng ta sẽ càng ngày càng khá. Trong lúc nói chuyện, Vương Mãnh hơi liếc về phía Tào Bằng. Y thấy sắc mặt Tào Bằng vẫn thản nhiên, hết sức bình tĩnh. Không biết thằng nhóc kia sau này sẽ có được thành tựu tới mức nào. Nghĩ tới đây, Vương Mãnh liền nhìn sang Vương Mãi đang cười nói với Đặng Phạm. Mẹ của nó. Cuối cùng thì ta cũng không phụ sự mong đợi của bà. Vương Mãi lớn lên, sức khỏe càng lúc càng dồi dào. Đặc biệt là sau khi dẫn khí nhập cốt, Vương Mãnh có thể cảm nhận được một cách rõ ràng bản thân mình không chịu nổi sức mạnh của Vương Mãi. Một thế hệ già đi, một thế hệ mới lại nổi lên. Mặc dù còn chưa tới 40 tuổi nhưng nhìn Vương Mãi, Đặng Phạm và Tào Bằng lớn lên, Vương Mãnh không khỏi cảm khái. Có lẽ cả đời này việc chính xác nhất mà mình làm được đó là trở thành bằng hữu của Tuyển Thạch. Nghĩ tới đây, Vương Mãnh không nhịn được mà nở nụ cười. Tuyển Thạch, mau dẫn để muội vào xem nhà mới của chúng ta đi. Đi. Tào Cấp hưng phấn cùng với Vương Mãnh bước qua cửa. Còn Trương Thị thì lúc này vẫn còn chưa tỉnh táo. Thật ra nàng cũng biết về việc mua căn nhà này nhưng chưa bao giờ tới xem. Chuyện thu dọn căn nhà đó chủ yếu là do Hồng Nương Tử và Đặng Cử Nghiệp lo liệu. Còn nàng thì ở Ô Bảo để chăm sóc cho Tào Nam. Mãi cho tới tận bây giờ, cuối cùng thì nàng cũng thấy được căn nhà mới của mình. Trương Thị là một người phụ nữ truyền thống, gia chính. Thấy Tào Cấp và Vương Mãnh đi vào, nàng cũng tỉnh táo lại, Bằng Nhi. Dẫn mẹ vào xem nhà mới. Tào Bằng vội vàng đi tới, giúp đỡ Trương Thị từ từ đi lên bậc thang. Cứ bước lên một bậc, Trương Thị lại dừng lại mà cầu nguyện. Nội dung cầu nguyện của nàng rất đơn giản, chỉ là cầu trời phù hộ cho cả nhà nàng có thể bình an. Con trai của nàng có tiền đồ sáng lạn. Con gái sinh nở thuận lợi rồi phù hộ tất cả. Tào Bằng yên lặng dắt tay Trương Thị. Nghe những tiếng lẩm bẩm của nàng mà hắn thấy cảm động. Hắn nhớ tới thời điểm bản thân sống lại, Trương Thị gần như là không ngủ mà chăm sóc hắn. Từng miếng cơm, hớp nước đều lo cho Tào Bằng chu đáo, sau đó là tránh mặt Tào Cấp ở trong bếp mà hút chút cháo. Nhìn nét mặt thỏa mãn của mẫu thân, Tào Bằng cảm thấy tất cả những điều mình làm đều đáng giá. Giết người rồi bỏ trốn là vì cái gì? Đó chẳng phải vì để cho cha mẹ được bình yên cả đời hay sao? Đôi mắt của hắn hơi đỏ lên, sống mũi cay cay. Trong đầu Tào Bằng lại xuất hiện hình ảnh người cha già kiếp trước. Tào Bằng cũng làm như Trương Thị, nhắm mắt lại mà cầu nguyện. Cha! Người đang ở trên thiên đường đúng không? Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng hét. Tào Bằng vội vàng quay mình lại nhìn thì thấy Tào Nam ôm bụng dựa vào người Đặng Tắc mà rên rỉ. A Nam! Muội làm sao vậy? Thúc Tôn! Sắp sinh! Dường như là sắp sinh. Sinh cái gì? Đặng Tắc vốn đang vui vẻ, định đỡ Tào Nam vào rồi giới thiệu nhà mới cho nàng. Nhưng đúng lúc đó Tào Nam đột nhiên kêu đau khiến cho y không biết phải làm thế nào. Tào Bằng biến sắc vội vàng chạy tới bên cạnh Tào Nam. Tỷ! tỷ làm sao vậy? A Phúc, đau quá, dường như sắp sinh rồi. Tào Bằng nghe thấy vậy mà giật mình, vội vàng phản ứng. Đồng Hiểu, Đồng Hiểu, mau tới đây. Vừa nói, hắn vừa vẫy Vương Mãi và Đặng Phạm tới rồi thuận tay đẩy Đặng Tắc ra. Mau đưa tỷ ta vào trong phòng. Đầu Hổ, Đại Hùng, các người cẩn thận, tỷ ta sắp sinh. Nhanh tìm Đồng Hiểu tới đây. Tào Bằng hét to khiến cho trước cửa phủ lập tức náo loạn. Còn Đặng Tắc vẫn ngây người kéo cánh tay Tào Bằng. A Phúc, sinh cái gì? Tỷ sắp sinh. Thằng bé sắp được sinh. Trong phút chốc Đặng Tắc ngây người, chẳng khác gì bị choáng mà không nói được câu nào. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 116 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 117. Tam Hỷ Lâm Môn 3. Người ta nói 10 tháng hoài thai tới kỳ sinh nở. Tính đi tính lại thì thời gian cũng vừa lúc tới chuyện này. Tuy nhiên trong khoảng thời gian đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tào Cấp như cá chép vượt vũ môn, từ một người thợ bình thường đột nhiên biến thành một giám lệnh hưởng 600 thạch. Sự thay đổi to lớn đó khiến cả nhà như nằm mơ. Rồi sau đó, Tào Bằng và Đặng Tắc đều vội và tìm nhà thu dọn nên không để ý tới chuyện lớn đó. Từ Long Sơn tới Hứa Đô lộ trình cũng không xa lắm. Có điều trên đường sóc này khiến cho Tào Nam vừa mới xuống xe thì không còn nhịn được nữa. Vương Mãi và Đặng Phạm đỡ Tào Nam đi vào trong phủ. Nhưng vừa mới bước lên bậc thang, Tào Nam liền kêu lên một tiếng đau đớn. Lúc này Đồng Hiểu cũng từ phía sau chạy tới, vừa thấy vậy liền hô lên. Không được để cô ấy nhúc nhích. Mau đặt cô ấy nằm xuống. Nhưng vẫn đều là chỗ này đang là bậc thang, không có một cái gì để ngồi hay nằm. Tào Bằng chạy tới bên cạnh Tào Nam rồi chỉ tay về phía chỗ người gác cổng rồi nói, đi vào chỗ kia, đi vào chỗ kia, nhanh mời bà đỡ tới đây. Nhưng gấp gáp thế này thì lấy đâu ra bà đỡ? Đồng Hiểu nói, xem ra không còn kịp nữa. Thím Hồng, phu nhân, hai người tới giúp. Chúng ta ổn định tình hình trước rồi nói sau. Đúng đúng, trước tiên để cho A Nam nằm xuống rồi nói. Cả đám ba chân bốn cẳng, người thì đi đun nước, người thì đi lấy đệm. Diện tích chỗ người gác cổng không rộng lắm, nhưng đủ để làm chỗ sinh tạm thời. Ở đây chỉ có một chiếc giường đơn sơ, bên trên có trải một lớp ngải dày. Ở Trung Nguyên, ngải còn có tác dụng trừ tà. Mỗi khi thăng quan hay tới nhà mới, mọi người thích đặt trong các gian phòng một ít cây ngải để xua đuổi khí âm. Mà trong căn phòng này chất đống rất nhiều ngải. Có người lấy đệm trên xe xuống trải lên trên đống ngải rồi giúp Tào Nam nằm xuống. Tào Nam liên tục kêu đó mà Đồng Hiểu cũng bó tay không có cách nào. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi y là nam. Trong thời đại này không có đàn ông làm chuyện đỡ đẻ. Chuyện này phần lớn là do phụ nữ. Nhưng vấn đề hiện tại là không có mặt bà đỡ. Đồng Hiểu cũng chỉ có thể nghĩ cách làm cho Tào Nam bớt đau, đồng thời cũng liên tục thúc giục. Cũng may Trương Thị và Hồng Nương Tử từng sinh con cho nên ít nhiều cũng có kinh nghiệm. Bọn họ cũng không đuổi Đồng Hiểu ra, vì dù sao không có bà đỡ thì cũng cần y ở đây để ổn định tình trạng của Tào Nam. Tào Nam liên tục kêu đau khiến cho Trương Thị bó tay, không có cách nào. Tào Bằng muốn tới giúp nhưng bị Trương Thị và Hồng Nương Tử đẩy ra ngoài. Chỉ ngươi sinh con, ngươi ở đây làm gì? Mau ra ngoài xem có bà đỡ tới hay không. Mẹ, bà đỡ đến thì cứ đến, con ở trong này có thể giúp đỡ một chút. Tào Bằng nghe Tào Nam kêu đau cũng có chút rối loạn. Dù sao thì trên đời này hắn chỉ có một người chỉ duy nhất. Mặc dù Tào Bằng và Tào Nam không tiếp xúc với nhau nhiều nhưng trong người cả hai cùng chảy xuôi một dòng máu. Tào Bằng muốn giúp Tào Nam nhưng không biết giúp thế nào. Phụ nữ sinh con, ngươi là đàn ông ở đây giúp được cái gì? A Phúc, ngươi đi ra ngoài. Ngươi ở đây sẽ bị đen đuổi. Tào Nam cũng nhịn đau khuyên Tào Bằng đi ra ngoài. Có điều chưa hết câu thì nàng lại hét lên một tiếng. Tào Bằng vừa đi ra ngoài vừa vò đầu. Đột nhiên hắn vấp vào đống cây ngải ở bên ngoài, trong đầu liền xuất hiện một suy nghĩ. Đồng tiên sinh, dùng ngải cứu. Cái gì? Dùng ngải cứu. Cây ngải trong sách Mạnh Tử có ghi rằng bệnh 7 năm cần ngải 3 năm. Tuy nhiên cây ngải được sử dụng thật sự bắt đầu từ thời nhà Minh, lần đầu tiên được ghi lại. Lấy lá ngải làm thuốc tính ôn hòa, vị đắng không độc, thuần dương, thông 12 kinh mạch, hồi dương, dùng làm thuốc lưu thông khí huyết, trừ lạnh, cầm máu an thai. Vì vậy mà trong y thảo cũng có cách nói dùng lá ngải có thể làm cho tử cung ấm lên. Tào Bằng không đọc qua bản thảo cương mục đối với cây ngải cũng không hiểu biết nhiều lắm. Nhưng kiếp trước hắn thường thấy phụ thân ở nhà dùng ngải cứu. Có một lần Tào Bằng đi làm nhiệm vụ, khi qua một cái thôn từng thấy một đại tẩu sắp sinh nhưng thầy thuốc còn chưa tới. Một vị lão nhân ở đó đã dùng ngải cứu khiến cho vị đại tẩu kia tạm thời ổn định lại. Đợi khi thấy thuốc đến mà mẹ tròn còn vuông. Như vậy cây ngải còn có tác dụng an thai hay sao? Đồng Hiểu ngạc nhiên quay đầu lại mà không biết làm thế nào. Y thuật của y đúng là không kém nhưng kinh nghiệm còn ít nên năng lực ứng biến cũng chưa cao. Ngải cứu có tác dụng sao? Lúc này Tào Bằng đã bị đẩy ra khỏi phòng. Vì vậy mà hắn đành phải ở ngoài kêu to, Đồng tiên sinh. Dùng ngải cứu, ngải cứu. Dùng như thế nào? Tào Bằng nhắm mắt lại cố gắng nhớ tới phương pháp mà vị tiên sinh kia đã dùng ở kiếp trước rồi nói ra. Đồng Hiểu hơi do dự sau đó ngẩng đầu nhìn Trương Thị và Hồng Nương Tử rồi đứng dậy ngắt vài cái lá ngải nhanh chóng cuộn lại. Hai vị phu nhân, hay là cứ thử xem. Vậy thử xem đi. Chuyện đã đến nước này, Trương Thị cũng đành phải chữa loạn. Có điều sở dĩ nàng đồng ý cũng là vì còn có một nhân tố ở đây. Năm đó Tào Bằng từng theo học vị thuật sĩ một năm. Chỉ có trời mới biết hắn đã học được những cái gì. Trong một năm qua, Tào Bằng đã mang tới cho hai vợ chồng họ rất nhiều niềm vui. Nói không chừng cách của hắn thật sự có thể dùng được. Đồng Hiểu nhanh chóng liền lấy chỗ ngải đặt lên mấy vị trí mà Tào Bằng đã nói. Tào Bằng cũng không thể nói ra nguyên nhân, chỉ có thể nói được vị trí đại khái. Chỉ có điều một ý thông thì trăm ý cũng thông. Dù sao thì Đồng Hiểu cũng là đệ tử của Trương Trọng Cảnh, những vị trí huyệt đạo ở đâu có tác dụng thế nào y rất rõ. Bên ngoài chỗ người gác cổng, sắc mặt Đặng Tắc tái nhợt. A Nam, cố gắng chịu đựng. Y liên tục lẩm bẩm, nét mặt không giấu được sự lo lắng. Còn những người khác thì đều tập trung tại cửa lớn. Tào Cấp và Vương Mãnh thi thoảng lại nhìn tới chỗ người gác cổng. Quách Vĩnh thì đứng ở bên không biết phải khuyên bảo như thế nào. Y mới tới nhà họ Tào nên có nhiều chuyện cũng không tiện xen vào. Hơn nữa chuyện đàn bà sinh con thật sự y cũng không biết phải nói thế nào cho được. Tại sao bà đỡ còn chưa đến? từ Tây Lý lại đây cần phải có một chút thời gian. Tại sao ta lại quên mất chuyện này? Tháng trước để muội còn cùng A Nam tới gặp tiên sinh ở Hồi Xuân Đường. Tiên sinh còn nhắc nhở chỉ trong khoảng những ngày này. Vậy mà mấy ngày qua mải việc nhau nên quên mất. Nếu nhớ ra sớm thì chờ sau khi A Nam sinh rồi làm cũng được. Tào Cấp liên tục tự trách mình khiến cho Vương Mãnh cũng phải an ủi. Đúng lúc này, từ đằng xa có tiếng vó ngựa dồn dập vọng đến. Vương Mãi nhảy xuống ngựa rồi đỡ một bà đỡ béo tốt nhanh chóng đi vào. Bà đỡ đến rồi. Bà đỡ đến rồi. Bà béo kia bị kéo đi nhanh quá nên thở hồng hộc, sắc mặt cũng trắng bệch. Trong lúc bà ta đang thu dọn nhà cửa thì Vương Mãi ở đâu xông tới, chẳng nói chẳng rằng tha ngay tới đây. Trên đường đi cũng không hề giải thích, chỉ thúc ngựa chạy như điên. May mắn là trên đường cũng không đông người cho nên không có bị thương thương. Thậm chí bọn họ còn tưởng rằng bà đỡ ở góa nhiều năm bây giờ bị một tên nhóc sung sức mang đi. Cái thằng nhóc này không nói cho rõ ràng. Chuyện sinh con cần phải có một chút thuốc an thần, còn phải chuẩn bị rất nhiều thức. Ngươi kéo lão thân tới đây, lão thân biết lấy gì mà giúp. Bà đỡ nói xong liền đi vào chỗ gác cổng. Chỉ thấy một lát sau Đồng Hiểu mặt đỏ tía tai đi ra ngoài cửa mà thở phào một tiếng. Đồng tiên sinh. A Nam. Thúc tôn không phải lo. Tình hình của tẩu phu nhân tốt lắm. Hiện tại bà đỡ đã tới đang cùng với hai vị phu nhân bận rộn. Không có việc gì đâu. Đồng Hiểu đang nói đột nhiên quay sang nhìn Tào Bằng. A Phúc. Làm sao ngươi biết cây ngải có công hiệu đó? Chuyện này. Tào Bằng đảo mắt rồi trả lời. Ta đọc được. Sách nào? Đồng Hiểu lập tức hứng thú. Có thể cho ta mượn xem không? Chuyện này. Không phải là ta keo kiệt nhưng thật sự là. Quyển sách đó ta đọc được ở Cức Dương. Nhưng sau đó ngươi cũng biết cha mẹ ta bị bắt vì vậy mà mất rất nhiều vật. Lúc đó, chúng ta chỉ lo chạy trốn nên không thể mang theo quyển sách đó. Hiện giờ cũng chẳng biết nó đang ở đâu. Vậy ngươi còn nhớ tên của nó là gì không? Bách Thảo Kinh. Tào Bằng lên tiếng. Đồng Hiểu trao mày, hơi nghi hoặc một chút. Y nghĩ mãi mà không nghĩ ra Bách Thảo Kinh là do ai viết. Đúng là đáng tiếc. Đồng Hiểu thở dài khe khẽ, xoay người đi nhìn xung quanh chỗ gác cổng. Con đau quá. Từ trong chỗ gác cổng vọng ra tiếng kêu đau đớn của Tào Nam. A Nam, muội phải cố gắng chịu đựng. Đặng Tắc thật sự không nhịn được nắm chặt tay mà kêu to. Tào Bằng cũng nhìn về phía chỗ đó mà hô, tỉ tỉ, thở ra, dùng miệng thở ra, tỉ phu, huynh phun gì vậy? Tào Bằng bảo Tào Nam thở không ngờ Đặng Tắc ở bên cũng thở phì phì, phù phù, A Nam, thở ra. Đặng Tắc vừa thở vừa ngồi xuống mà nắm chặt tay. Lúc này, gương mặt của y trắng bệch nhìn như chỉ muốn thúc cho Tào Nam đẻ thật nhanh. Tào Bằng ở bên cạnh vừa buồn cười vừa cảm thấy vui cho tỷ tỷ. Tỷ phu của hắn thật sự là một người nhẫn nhịn cũng là người đa tình. Đa tình ở đây không phải là có nhiều người là mà yêu thương vợ con. Nhìn Đặng Tắc như vậy, Tào Bằng đi tới nắm lấy cánh tay của y. Tỷ phu đừng có nôn nóng. Mẹ và thím Hồng ở đó. Bà đỡ cũng tới rồi. Không sao đâu. Đồng Hiểu cũng đứng bên khuyên giải. Thúc tôn, ngươi đừng lo lắng. Sức khỏe tẩu phu nhân rất tốt. Không có chuyện gì đâu. Ngươi cứ yên tâm. Lúc này quang cảnh bên ngoài vô cùng hỗn loạn. Đúng lúc đó ở ngoài cửa có một con ngựa đi tới. Quách gia vừa mới tới thì thấy trước của Tào phủ náo loạn liền ngạc nhiên. Khi bước lên bậc thềm thì thấy Đặng Tắc đang ngồi xổm bên ngoài chỗ gác công, tay nắm chặt lại khiến cho y thôi cười. Thúc tôn, ngươi có chuyện gì thế? Đặng Tắc quay đầu lại rồi vội vàng đứng lên, nét mặt có chút xấu hổ. Phụng Hiếu, ngươi tới rồi. A Nam đang sinh nên ta có chút lo lắng. Để muội sinh rồi sao? Đúng vậy. Đặng Tắc hơi tự trách mình. Mấy ngày qua ta bận chuyện ở đây nên quên mất chuyện này. Nếu nhớ ra sớm thì không vội chuyển nhà. Bất ngờ thế này không bằng ở lại Ô Bảo chờ A Nam sinh sản xong. Tào Cấp thở dài, thúc tôn. Chuyện này không trách được con. A từ trong phòng lại vọng ra tiếng kêu của Tào Nam. Đặng Tắc liền bỏ mặc Quách ra xoay người chạy tới chỗ cổng gác. A Nam, thở ra, thở ra. Thở thở theo huynh đi. Tiếp sau chỉ cần cách gì hữu dụng hay không thì Đặng Tắc cũng đều làm theo hết. Quách gia cảm thấy nhức đầu lại buồn cười vì Đặng Tắc. Có điều y cũng không quấy rầy gã mà đứng một bên nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài Tào phủ. Đột nhiên y nhìn thấy Tào Bằng liền nở nụ cười. A Phúc, ngươi cũng ở đây. Phụng Hiếu tiên sinh. Ai? Không cần phải gọi ta là tiên sinh. Tuổi ta lớn hơn ngươi lại có tình đồng môn với tỷ phu của ngươi. Gọi ta là huyên trưởng được rồi. Hay gọi tên ta cũng được. Vậy ta gọi ngài là huyên trưởng đi. Nếu trước kia Tào Bằng xưng hô như vậy sẽ cảm thấy hưng phấn. Dù sao thì Quách gia cũng là người hắn vô cùng sùng bái. Có điều lúc này hắn cũng chẳng còn tâm trạng hưng phấn mà chỉ có sự lo âu. Cũng may là hắn vẫn giữ được bình tĩnh mà không có thất lễ. Huynh trưởng, đã kiểm tra thân thể chưa? Quách gia ngẩn người, đang yên đang lành ta kiểm tra thân thể làm gì? Trong lịch sử có nói Quách gia do làm việc quá độ nên ốm chết vào lúc chinh phạt. Nhưng nguyên nhân cụ thể thì không ai biết rõ. Một người đang yên đang lành tại sao lại bị bệnh qua đời? Tào Bằng chỉ có một cái cảm giác, đó là Quách gia bị bệnh đột ngột mà chết cũng đột ngột. Huynh trưởng không thể nói vậy. Có câu cẩn thận thuyền có thể đi được vạn năm. Thân thể là cái vốn để đền nợ nước. Tào Công coi trọng huynh như vậy, huynh càng phải chú ý tới thân thể mình mới được. Vừa hay có đồng tiên sinh ở đây. Chút nữa huynh để cho y kiểm tra giúp huynh đi. Quách gia những mày, không rõ vì sao Tào Bằng lại kiên trì muốn hắn kiểm tra thân thể như vậy. Đồng tiên sinh. Y liền quay sang nhìn Đồng Hiểu. Đồng Hiểu vội vàng chắp tay thi lễ với Quách gia. Mặc dù y không có ở trong triều nhưng cũng được nghe nói tới thanh danh của Quách gia. Trong số mưu thần của Tào Tháo thì Tuân Út và Quách gia có thể nói là hai người phụ tá đắc lực. Trương Trọng Cảnh muốn y sống ổn định ở Hứa Đô thì cũng phải chờ cơ hội. Mà hiện nay cơ hội dường như đã tới. Đồng Hiểu biết y nhất định phải nắm lấy cái cơ hội ngàn năm một thuở này. Quách gia kinh ngạc liếc mắt nhìn Đồng Hiểu. Huynh trưởng, huynh đừng có coi thường Đồng tiên sinh. À, y chính là đệ tử của Thái Thú Trương Cơ Trương Trọng Cảnh ở Niết Dương. Quách gia cả kinh vội vàng hỏi, có phải là Thái Thú Trường Sa không? Đúng vậy. Tào Bằng biết Quách gia cũng đã đồng tâm. Thật ra thân thể ta không yếu. Quách gia do dự một chút rồi nói nhỏ, có điều nếu là đệ tử Trương Thái Thú thì kiểm tra một chút cũng được. cũng chẳng có cách nào, thanh danh của Trương Cơ quá lớn. Tào Tháo cũng tự nghĩ muốn mời Trương Cơ, nhưng nhà của y lại ở Niết Dương, thuộc địa bàn của Lưu Biểu. Thứ hai là Trương Cơ còn có gia đình nên không tới đây. Dòng họ Trương ở Niết Dương và họ Hứa ở huyện Tiếu hoàn toàn khác nhau. Năm đó Hứa Trừ đưa cả nhà đi tìm nơi nương tựa, vốn bởi đó là địa bàn của Tào Tháo. Nhưng nếu Trương Cơ muốn chuyển cả họ thì không được. Có lẽ Lưu Biểu cũng không để cho y đi một cách dễ dàng. Quách tiên sinh. Tào Bằng xoay người gọi. Quách Vĩnh đang cùng với Đặng Cử Nghiệp chỉ huy đám người Chu Thương Khôn vác đồ vào trong nhà. Mặc dù Tào Nam sinh con nhưng những việc khác vẫn phải làm. Vào lúc này mà nói có thể thấy Quách Vĩnh đã làm hết bổn phận của mình. Chuyện phụ nữ sinh con y không giúp gì được, nhưng trong lúc mọi người bối rối thì y vẫn biết phải làm gì. Đó đúng là một nhân tài. Tào Bằng thấy Tào Tuân tiến cử người này đúng là thích hợp. Hắn biết rõ tình hình của mình. Nếu bản thân muốn đứng vững thì ngoại trừ quen người ở bên ngoài còn phải xây dựng người trong nhà. Điển Vi, Hứa Trừ, Tào Hồng là người mình. Còn Quách Vĩnh, y cũng có thể coi như người mình, có thể tự mình giải quyết sự việc. Còn những đám khác thì cơ bản Tào Bằng không để ý tới. Hắn cũng biết bản thân không thể mời được những người đó. Cho dù hiện giờ Tào cấp là giám lệnh. Hơn nữa cho dù có là ẩn mặc cự tử thì trong mắt danh sĩ cũng chẳng là cái gì. Dẫn huyên trưởng của ta và đồng tiên sinh vào một phòng yên tĩnh. À, không cần phải vội. Cứ chờ chuyện của thúc tôn xong đã. Quách gia vội vàng xua tay. Tào Bằng nghe thấy vậy thì cũng gật đầu mà không cứng cầu. Dù sao thì trước mặt chuyện của tỷ tỷ cũng phải được ưu tiên hàng đầu. A Phúc, có chuyện gì? Tình hình của Quách Tế Tửu dường như không tốt lắm. Đồng Hiểu đi tới bên Tào Bằng rồi đột nhiên nói nhỏ. Thời cổ thấy thuốc chú trọng tới nhìn, nghe, hỏi, xem mạch. Đồng Hiểu có được chân truyền của Trương Trọng Cảnh nên bốn cái kiến thức cơ bản đó hết sức vững chắc. Là như thế nào? Vừa rồi ta quan sát thì thấy mặc dù tinh thần của Quách Tế Tửu rất tốt nhưng môi hơi tái và khô. Ánh mắt tuy mạnh nhưng tán mà không động. Ta hoài nghi có khả năng Quách Tế Tửu dùng ngũ thạch tán. Vừa rồi trong lúc nói chuyện trong miệng của hắn có một mùi hương quái dị. Lưỡi lại hơi trắng. Đây đúng là bệnh trạng của ngũ thạch tán. Ngũ thạch tán. Đó là thứ gì? Tào Bằng cũng không biết ngũ thạch tán dùng ra sao. Ít nhất thì trong Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng không nhắc tới chuyện này. Có điều qua lời của Đồng Hiểu thì dường như rất nghiêm trọng. Điều này khiến cho Tào Bằng cũng hơi mất bình tĩnh. Đồng tiên sinh, ngũ thạch tán là cái gì? Đồng Hiểu do dự một chút rồi nói nhỏ. Thật ra ngũ thạch tán là do gia sư sáng chế. Cái gì? Khi gia sư còn ở Trường Sa đã sáng chế ra ngũ thạch tán dùng cho người bị bệnh thương hàn ở địa phương. Loại thuốc này tính nóng, dùng với người bị bệnh thương hàn có chút tác dụng. Để chế ra được ngũ thạch tán sử dụng một loại có tên là hàn thực tán. Sau khi dùng loại thuốc này cần phải ăn đồ lạnh để giải nhiệt. Nếu vậy thì chẳng phải đó là chuyện tốt hay sao? Cái thứ này nếu ăn nhiều và thân thể không có bệnh thì sẽ sinh ra nhiều vấn đề. Ngay cả gia sư cũng không hay kê đơn loại thuốc đó. Chưa nói nếu dùng nhiều ngũ thạch tán sẽ gây nghiện. Quách gia hít thuốc phiện. Trong lời nói của Đồng Hiểu mặc dù không rõ ràng nhưng Tào Bằng có thể nghe ra được. Nói như vậy thì rõ ràng ngũ thạch tán chẳng khác gì thuốc phiện thời hậu thế. Y quay sang nhìn Quách Gia mà hơi cau mày. Vậy có cách gì chữa trị không? Nếu Quách Tế Tửu mới dùng thuốc thì có thể điều dưỡng, vấn đề cũng không nặng lắm. Có điều là từ bây giờ không được sử dụng tiếp. Cho dù có phải tiếp xúc thì cũng cần phải căn cứ vào tình hình. Còn cụ thể thế nào thì ta không dám khẳng định, cần phải chẩn đoán bệnh. Tào Bằng gật gật đầu vừa mới định mở miệng thì... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 117 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 118. Kế dưỡng thành lần thứ hai. Đúng lúc này từ trong cổng gác vang ra tiếng khóc của trẻ con. Tiếng khóc dài đó khiến cho đám người Đặng Tắc mừng như điên. Sinh rồi. Sinh rồi. Đặng Tắc tưởng như phát điên, còn Tào Cấp và Vương Mãnh thì mừng khôn xiết. A Phúc, chúng ta có cháu ngoại rồi. Không đúng, là dơ quy quy y e tê nhi. Vương Mãi và Đặng Phạm cũng chạy tới kéo tay Tào Bằng mà hét to. Cái sự vui sướng đó khiến cho Quách Gia đứng bên cũng nở nụ cười. Chúc mừng cô Gia. Chúc mừng cô Gia. Quách Vĩnh bước lên chắp tay với Đặng Tắc mà chúc. Lúc này Đặng Tắc như người mất hồn, chỉ còn biết nở nụ cười ngây ngô. Một lát sau, bà đỡ bé một đứa nhỏ từ trong cổng gác đi ra. Chúc mừng công tử. Là một bé trai. Chúc mừng. Chúc mừng. Đặng Tắc mới được làm cha nên mừng muốn phát điên. Y đón lấy đứa bé từ tay bà đỡ mà nở nụ cười ngây ngô. Tình hình của Tào Nam thế nào? Tào Cấp quan tâm tới con gái liền bước tới hỏi. Tới lúc này, Đặng Tắc mới tỉnh lại nhìn bà đỡ có chút lo lắng. Mẹ con bình an. Thiếu phu nhân vừa mới sinh nên hơi yếu. Nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian thì không có gì đáng lo. Tào Bằng cũng bước tới ngắm đứa bé trong lòng Đặng Tắc. Chà! Nó lớn lên chắc là xấu đây. Tào Cấp nổi giận nói, trước đây ngươi so với nó còn khó coi hơn. Lúc trẻ con vừa mới sinh có thể nói là gần như vậy, ngũ quan co lại nên nhìn không xinh lắm. Đặng Tắc trừng mắt với Tào Bằng rồi ôm đứa bé đi vào trong cổng. Cha con Tào Cấp cũng đi theo sau. Tiếp theo là Đồng Hiểu. Vương Mãi và Đặng Phạm muốn đi vào thì bị Vương Mãnh nhéo lỗ tai. Hai người đi vào đó làm gì? Mau chạy tới giúp mọi người bê đồ vào. Tại sao Đồng tiên sinh được vào? Y là tiên sinh vào xem sức khỏe cho A Nam. Các ngươi vào làm gì? Vương Mãi và Đặng Phạm rụt cổ rồi chạy ra ngoài. Cổng gác trở nên chật chội. Sắc mặt Tào Nam tái nhợt, hơi có chút mỏi mệt nằm ở đó. Đặng Tắc ngồi bên cạnh nàng mà nhỏ giọng nói một cách âu yếm. Còn đứa bé thì nằm bên cạnh Tào Nam, dường như đang ngủ. Trong cổng gác chẳng biết có một cái lò lửa từ lúc nào khiến cho không khí có chút khô nóng. Tào Bằng đột nhiên nhớ ra liền hỏi, tỷ phu, có nghĩ được một cái tên nào hay cho cháu ta không? À, Đặng Tắc vỗ đầu ảo não nói, không ngờ ta lại quên. Quách Gia cũng tới gần mà cười nói, thúc tôn, bây giờ nghĩ tên cũng chưa muộn. Đúng vậy, nghĩ cho nó một cái tên gì đi. Tên của đứa bé cũng không phải chọn bừa được mà phải có ý nghĩa. Gương mặt tái nhợt của Tào Nam hơi ửng hồng mà nói, thúc tôn, chàng đặt tên đi. Đặng Tắc bồi hồi dạo bước trong phòng. Một lúc sau đột nhiên ý cầm lấy một cái lá ngải rồi ngồi xuống bên cạnh Tào Nam. A Nam, Vừa rồi mặc dù chúng ta chỉ cách nhau một tấm rèm nhưng lại chẳng khác nào ngàn dặm. Hơn nữa, A Phúc lại dùng cái này để giúp muội. Hay là gọi nó là ngải đi. Tào Nam mặt đỏ ửng, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Ừ, gọi là đặng ngải. Lúc đầu, Tào Bằng nghe thấy Đặng Tắc nói vậy thì chỉ cảm động, nhưng khi nghe Tào Nam nói vậy thì như bị sét đánh mà rùng mình một cái. Đặng ngải. Cháu ngoại của ta tên là Đặng Ngải. Tới lúc này, Tào Bằng gần như nằm trong mộng. Đặng Ngải là danh tướng hậu kỳ Tam Quốc, cũng là công thần số một Diệt Thục. Tào Bằng loáng thoáng nhớ rằng lúc đầu Đặng Ngải cũng không phải tên như vậy, mà sau đó có chuyện gì nên mới được cái tên đấy. Vì vậy mà nhìn đứa bé nằm ngủ bên cạnh Tào Nam, Tào Bằng có chút không tin được rằng cháu ngoại của mình lại là Đặng Ngải hay sao. Có điều cũng không người nào để ý tới nét mặt của Tào Bằng. Tất cả đều liên tục khen suy nghĩ của Đặng Tắc. Đặng Tắc và Tào Nam cũng rất vui, liên tục quay sang cảm tạ mọi người. Dù sao thì vừa mới sinh nên Tào Nam nhanh chóng cảm thấy mệt. Trương Thị liền sai người vào bên trong thu dọn rồi đưa Tào Nam vào. Cái chỗ cổng gác này cũng không tiện ở lâu. Nhưng có một vấn đề xuất hiện, đó là cái giường so với cánh cửa của cổng gác to hơn thì làm sao mà mang ra được. Phụ nữ hậu sản cần phải được tính dưỡng, trừ khi là phá cửa, nếu không thì không còn cách nào khác. Tào Bằng đảo mắt rồi chợt nảy ra một ý hay. Mọi người chờ một chút, để ta nghĩ cách. Tào Nam mỉm cười, dựa đầu vào nệm, một tay nhẹ nhàng đùa đứa bé, đồng thời nói chuyện với Trương Thị. Tào Cấp cũng đứng bên thi thoảng nói xen vào một câu. Có điều âm thanh của y lộ rõ sự vui vẻ. Tào Bằng kéo Hồng Nương Tử đi ra ngoài. Tới lúc này, Đặng Tắc mới có thể thở phào mà đi tới bên cạnh quét ra. Trong căn phòng đầy mùi ngải và nước ối khiến cho người ta khó chịu. Vì vậy mà Đặng Tắc và quét ra đi ra khỏi phòng. Sau đó chắp tay nói cảm ơn Vương Mãnh rồi lại bảo người cho tiền bà đỡ. 1.000 đồng. Đỡ đẻ được một đứa bé phải tốn rất nhiều tiền. Bà đỡ liên tục cảm tạ, sau đó sẵn dò một chút rồi mới cáo từ. Để cho đại huynh chê cười. Đặng Tắc có chút xấu hổ, gãi gãi đầu xin lỗi Quách Gia. Quách Gia khoát tay, người nào mới làm cha cũng không tránh khỏi chuyện đó. Thúc tôn cần gì phải xin lỗi. Dứt lời, y liền kéo tay Đặng Tắc đi vào trong sân, tới một chỗ hẻo lánh rồi dừng bước. Thúc tôn, có còn nhớ chuyện ta nói với ngươi trước kia không? Nói cái gì? Ta nói ngươi ở lại Hứa Đô cũng không phải là chuyện hay. Hiện tại cơ hội tới rồi. À, chắc ngươi cũng nghe nói chủ công đã để cho Trần Đăng làm thái thú Quảng Lăng. Đặng Tắc gật đầu, chuyện này ta có biết. Hiện giờ có một huyện trong phạm vi của Quảng Lăng tên là Hải Tây. Ở đó vẫn còn thiếu một huyện lệnh. Vốn Tử Dương định tiến cử Lương Tập nhưng lại bị Văn Nhược và ta bác bỏ. Hai người chúng ta tiến cử ngươi với chủ công, hơn nữa đã được chủ công đồng ý. Chủ công dường như đã phái người tới Bình Dư hỏi Mãn Bá Ninh. Ta đoán lúc này cơ bản đã xác định xong, chậm nhất là vào tháng 9, chủ công sẽ phong cho ngươi. Đặng Tắc lại một lần nữa như nằm trong mộng. Trước đây Quách Gia đã nói với chuyện này cho nên Đặng Tắc cũng đã có chút chuẩn bị. Có điều y vẫn cho rằng mình có ra ngoài thì nhiều lắm cũng chỉ làm phó. Dù sao thì hắn bị tàn tật, hơn nữa lại không có danh tiếng. Hứa Đô có vô số người. Người nổi tiếng lại càng nhiều. Cho dù có thế nào thì cũng không tới lượt y làm quan chính. huyện lệnh cũng là người nắm giữ một phương. Nếu vào đời sau thì chính là cán bộ thực sự. Trước đây Đặng Tắc chỉ là một tá sử ở huyện Cức Dương. Lần này được thăng lên 3 cấp đúng là y không biết phải làm thế nào. Thế nào? Hồi hộp lắm phải không? Quách Gia cười hỏi. Đặng Tắc xấu hổ gật đầu. Không dám giấu đại huynh quả thức có chút hồi hộp. Hải Tây là ở chỗ nào? Đặng Tắc hoàn toàn không biết gì về huyện Hải Tây. Thậm chí trước đó y còn chưa hề nghe nói qua. Nếu nói không hồi hộp thì đúng là không phải. Có điều y nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Dầu sao thì cũng từ tìm chết mà ra, trải qua bao chuyện đau khổ, nên chuyện này còn chưa đủ cho Đặng Tắc rối loạn. Đối với điều này, Quách Gia vẫn âm thầm quan sát nên gã nở nụ cười thỏa mãn. Hải Tây nằm ở phía bắc Quảng Lăng. Phía đông là biển rộng. Phía bắc giáp với quận Đông Hải. Đồng thời tiếp giáp với huyện Hoài Phủ của Hạ Bì. Đây là nơi tiếp giáp giữa 3 quận. Đặng Tắc nghe thấy vậy liền nhíu mày. Tiếp giáp. Quách Gia gật đầu rồi nhìn Đặng Tắc một cách chăm chú. Trong lúc nhất thời Đặng Tắc như bừng tỉnh. Y dường như hiểu được việc phái mình tới Hải Tây là có ý đồ gì. Hiện giờ tình hình của Hải Tây rất phức tạp. Văn Nhược sẽ cho người mang công văn và hồ sơ trong vòng 10 năm của nó tới đây. Ngươi có thể nghiên cứu kỹ. Mặt khác ngươi cũng không nên lo lắng. Mặc dù huyện Hải Tây không tốt lắm nhưng cũng không phải là không cứu được. Hơn nữa, đô ấy Vệ Di cũng đóng quân gần đó. Dưới trướng lại có 3.000 binh mã. Bất cứ lúc nào cũng có thể tới. Ta và Vệ Di cũng coi như là bạn tri kỷ. Tới lúc đó ta sẽ liên hệ với y để tiếp đón. 3.000 binh mã cùng với tình hình phức tạp. Mặc dù Quách Gia không nói rõ nhưng Đặng Tắc cũng có một chút khái niệm. Chủ công còn có ý gì khác không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 118 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 119. Kế dưỡng thành lần thứ 2. Quách Gia nở nụ cười, khóe mắt y hơi nhướng lên. Chủ công muốn ngươi phải đứng vững ở Hải Tây. Ngoại trừ điều đó ra còn có một chuyện khác mà ngươi phải để ý. Ta không biết ngươi có nghe tới Trấn Đông tướng quân Lưu Huyền Đức hay không. Hiện giờ y đóng quân ở Tiểu Bái. Chủ công rất coi trọng người này. Lưu Huyền Đức không hề tầm thường nên không được coi thường. Y ở Tử Châu có căn cơ. Gần đây do Đào Khiêm phó thác Tử Châu cho y. Thứ hai đây là một người giả nhân giả nghĩa, biết sức mượn lòng người. Các gia tộc quyền thế ở Tử Châu rất thân với Lưu Bị, hơn xa Lã Phụng Tiên. Ngươi phải nghĩ cách kiềm chế Lưu Huyền Đức. Đồng thời kết giao với các gia tộc quyền thế ở Tử Châu. Ngoài ra còn phải nghĩ cách khiến cho Tử Châu rơi vào cảnh không có ai giúp. Chuyện này nghe chừng hơi khó khăn khiến cho Đặng Tắc nhíu mày. Quách Gia cười nói, thúc tôn. Ngươi không nên quá lo lắng. Vừa rồi đó cũng chỉ là những điều ta nói. Chủ công chỉ yêu cầu ngươi đứng vững ở Hải Tây, còn về chuyện khác thì cứ theo đó mà làm chứ không bắt ép. Tất cả việc chính là dẹp an nơi đó. Hiển nhiên kiềm chế Lưu Bị đó là ý của Quách Gia. Đặng Tắc nghĩ nát ấp rồi nói nhỏ, đại huynh yên tâm. Ta sẽ làm hết sức. Y hơi do dự một chút rồi nói. Nhưng không biết bao giờ thì phải đi. Quách Gia nói, ngươi có nóng lòng cũng chẳng có ích gì. Khoảng thời gian này cứ ở nhà mà chăm sóc cho đệ muội, tìm hiểu tình hình của Hải Tây. Ta đoán tới tháng 9 ngươi sẽ phải đi. Tháng 9? Như vậy là còn một tháng nữa. Đặng Tắc gật đầu, không hề nói gì nữa. Đúng lúc này chợt nghe tiếng Tào Bằng vang lên, tránh ra một chút. Tránh ra một chút, tỷ. Chúng ta có thể chuyển phòng được rồi. Chỉ thấy Tào Bằng đi trước, còn Vương Mãi và Đặng Phạm cười cười đi theo sau. Trên vai Vương Mãi có vác hai cây gỗ được quấn mấy tấm da trâu. Còn Đặng Phạm thì ôm một cái nệm giường. Cả ba người hấp tấp đi tới cổng gác. A Phúc, để định làm gì? Đặng Tắc sợ Tào Bằng làm càn liền vội vàng lên tiếng hỏi. Tào Bằng cười cười nói, giúp tỷ tỷ chuyển phòng. Nói xong cả ba liền đi vào trong phòng. Đặng Tắc và Quách Gia nhìn nhau. Đi, tới đó xem. Nói thật, trong lòng Quách Gia có tình cảm rất tốt với Tào Bằng. Hai người nhanh chóng đi tới cửa phòng thì thấy ba người Tào Bằng đặt hai cái cây gỗ xuống đất. Rồi nối hai cái cây bằng 10 tấm da trâu. Dưới sự giúp đỡ của Hồng Nương Tử, bọn họ trải tấm đệm dày lên đó. Bà vừa làm vừa nói, A Nam, A Phúc thật thông minh. Không ngờ nghĩ được một ý kiến hay và thực dụng đến vậy. Quách Gia ngạc nhiên phát hiện trong nháy mắt hai cây gỗ đã biến thành một cái giường thoải mái. Rồi sau đó, Tào Bằng vẫy Tào Cấp và Vương Mãnh cẩn thận nâng Tào Nam đặt lên đó, rồi phủ chăn lên. Đây là cái gì? Quách Gia không nhịn được lên tiếng hỏi. Tào Bằng vừa bận rộn vừa trả lời. Cáng. Hắn để cho Vương Mãnh và Tào Cấp nâng một đầu, còn Đặng Phạm và Vương Mãi thì nâng đầu kia. Sau một tiếng hô, cả bốn người liền nâng cáng từ từ di chuyển. Tào Nam nằm ở trên không hề có cảm giác bị sốc, mà còn cảm thấy thoải mái. Đi thôi. Tào Bằng cười nói, tỷ, chúng ta chuyển phòng nào. Trương thì ôm lấy đứa bé, còn Hồng Nương Tử thì ôm một bó ngải đi ra ngoài. Thím Hồng, người ôm đống ngải đó làm cái gì? Tào Nam nằm trên cáng cảm thấy tò mò liền hỏi. Hồng Nương Tử cười nói, A Phúc vừa mới nói thứ này có tác dụng rất lớn, dùng để tắm rất tốt. Ta đi thử xem thế nào. Nét mặt Tào Nam có chút vui vẻ. Nàng liếc Đặng Tắc một cái rồi nói nhỏ, A Phúc, để thật thông minh. Câu nói đó cũng có ý trách Đặng Tắc rằng hãy học theo đệ của ta. Cho dù huyên có đọc sách nhiều hơn thì nó cũng mạnh hơn huyên nhiều. Đặng Tắc thấy vợ như vậy thì chỉ cười ha hả mà không nói gì. Còn trong lòng Quách Gia thì hết sức khen ngợi. Từng nghe Tào Công nói rằng Tào Cấp có một đứa con thường có những suy nghĩ rất kỳ diệu. Ẩn Mặc vốn là một người thần bí. Tào Bằng là con của Ẩn Mặc Cự Tử nên cũng có nhiều chuyện quái dị là điều hoàn toàn bình thường. Trong sách có ghi lại rằng Mặc Tử từng tạo được phi điểu ba lượn ba ngày không dừng. Sau đó Mặc Gia lại chuyển sang Bắc Á khiến cho thuật cơ quan không còn nhiều người biết. Quách Gia nhìn ánh mắt Tào Bằng mà cảm thấy hài lòng. Đại huynh, hôm nay tiểu đệ có xong Hỷ Lâm Môn chút nữa bày rượu, huynh phải ở lại uống vài chén. Thăng quan là một niềm vui, mà có con cũng là niềm vui. Nếu như tính cả Đặng Tắc sắp xuất sĩ thì phải nói là Tam Hỷ Lâm Môn. Có điều Đặng Tắc và Quách Gia đều là người cẩn thận nên trước khi chắc chắn thì không nói cho người khác. Quách Gia cũng liên tục gật đầu nói, vậy thì quấy dày. Trong lúc nói chuyện y và Đặng Tắc đi tới đại sảnh. Vừa đi Quách Gia vừa nói, thúc tôn. Năm nay A Phúc đã được 14 tuổi chưa? U, V, Quy, Quy, Mơ. Sắp tới 15 rồi. Vậy cũng tới tuổi đi học rồi phải không? Đặng Tắc thở dài cũng có chút mất mát. Vốn A Phúc có cơ hội. Chỉ tiếc là do Hoàng Thị Giang Hạ mà phải rời khỏi Cức Dương, mất đi cơ hội bái sư. Lúc trước, bàng công của Lục Sơn Môn rất coi trọng, có lòng định thu hắn làm đệ tử, còn ban thưởng cho sách. Trước đó vài ngày, A Nam cũng nói với ta chuyện này, còn nhờ ta tìm tiên sinh cho A Phúc. Tuy nhiên do mấy ngày qua bận rộn nên vẫn chưa làm được. Quách Gia liền trầm mặt. Không phải y không hiểu ý của Đặng Tắc. Rõ ràng là Đặng Tắc muốn nhờ y tìm danh sư cho Tào Bằng. Nhưng chuyện này đâu phải là chuyện đơn giản. Dính Xuyên là thánh địa nổi tiếng thiên hạ về chuyện học hành với Dính Xuyên thư viện nổi tiếng hậu thế. Đám người Quách Gia tuân ốt đều từ đó mà ra. Nếu Tào Bằng có thể vào được đó thì đối với tương lai của hắn sẽ rất có ích. Vấn đề ở chỗ Dính Xuyên thư viện có thể nhận Tào Bằng không? Nếu không có danh tiếng, không có xuất thân, không có bối cảnh thì có tiền cũng chưa chắc vào được Dính Xuyên thư viện. Nhìn đám học trò của Dính Xuyên thư viện đâu có phải là người đơn giản. Mặc dù nói Quách Gia xuất thân nghèo khó nhưng tổ tiên ba đời là đình ấy. Cha cũng làm quan, mặc dù quan chức không to nhưng đã có tổ tiên để lại. Còn về phần Tuân Út, Trần Quần thì đều là người của dòng họ lớn. Tào Bằng không hề có thanh danh, lại không có xuất thân. Nếu muốn vào được Dính Xuyên thư viện thì rất khó khăn. Tất nhiên Quách Gia có thể tìm người giúp đỡ. Tiến cử Tào Bằng làm Hiếu Liêm rồi sau đó sẽ đủ tư cách để vào Dính Xuyên thư viện. Vấn đề là Quách Gia có giúp không? Mà cho dù có giúp thì cũng chưa chắc tìm được người tiến cử Tào Bằng. Cho dù là Tuân Út cũng không chắc sẽ đồng ý. Hiếu Liêm, tú tài mỗi năm cả quận chỉ có vài suất. Đừng nói là giúp Tào Bằng tiến cử mà nhà họ Tuân hàng năm còn tranh giành mấy vị trí đó tới đầu rơi máu chảy thì làm sao có thể tặng cái vị trí đó cho Tào Bằng. Khó. Thật sự rất khó. Quách Gia không dám nhận việc này nhưng cũng hiểu được nếu cứ để Tào Bằng như vậy thì cũng khó. Y do dự một chút rồi nói nhỏ, Thúc Tôn. Không phải ta không muốn giúp mà là. Ngươi cũng biết danh sư khó cầu. Đặng Tắc có thể hiểu được ý của Quách Gia mà cảm thấy buồn bã. Cả đời này chỉ sợ hắn không có tư cách vào Dính Xuyên thư viện. Vốn Tào Bằng có thể làm môn sinh của Lục Sơn Môn cũng là chuyện tốt nhưng lại bị Hoàng Xạ phá hỏng. Mỗi khi nghĩ tới chuyện này Đặng Tắc có chút khổ sở. Y vô cùng mong đợi Tào Bằng có thể có được tương lai rộng mở. Quách Gia có chút không đành lòng liền nói, Thúc Tôn. Thật ra ta có một ý. Ý gì? Dính Xuyên thư viện khó vào nên ta cũng không có cách. Có điều với trí tuệ của A Phúc nếu không có danh sư chỉ dạy thì đúng là đáng tiếc. Tuy nhiên ta có biết một số người, nhưng những người đó, ngươi cũng biết bọn họ tính tình rất quái gở. Ta thấy với trí tuệ của A Phúc thì sớm muộn gì cũng thành viên ngọc quý. Có danh sư hay không cũng không quan trọng, mà quan trọng là cần có người đức hạnh xuất chúng và có thực học. Ý của Đại Huyên là, ý của ta là tìm tiên sinh không nhất thiết phải tìm danh sư. Trên đời này, người có tài học lại không thanh danh thì nhiều lắm. Ngươi còn nhớ trước kia bảo ta tìm người giúp thúc phụ không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 119 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 120. Một hảo hán, ba người giúp.